niềm vui còn riêng tôi với em, còn gì em muốn tỏ, còn gì em muốn bày. Tôi không giận em nhưng thấy lòng chua cay, đường xưa giờ ngang trái, dòng sầu tôi gánh trên vai. Em đi về phương đó còn riêng tôi chốn đây, một mình tôi gối lệ đọc lại thư chúng mình. Tôi đâu ngờ đâu riêng kim mình bể dâu, dành cho người yêu dấu phải xa mối duyên đầu. Ôi hãy cố quên chuyện xưa, vui buồn như nắng mưa, ta còn mong chi nữa, định mệnh đã an bài. Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi, chợt nghe xót thương. Đêm nay là đêm vui, rồi mai xa mãi xa, tình đầu hơn tất cả, mong đâu ghi nhớ hồi. Chia tay từ đây, hai đứa về hai nơi, người đi tìm duyên mới, người đi buồn vương. Đâu hơn tất cả, mong đâu ghi nhớ đời.